Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 1172, Hoàng Kim Tiên Tàng. Thạch Hạo cùng Thẩm Duyệt Tâm liền không thể tiến vào, bởi vì chỉ là mở ra một tòa kiến trúc trận pháp. Còn có thật nhiều cần bọn hắn đi làm việc. Xác thực lại nói, chủ yếu là Thạch Hạo đang bận. Thẩm Duyệt Tâm cũng chỉ có thể đánh một chút hạ thủ. Nàng lại là cam tâm tình nguyện. Vì dạng này đại sư phục vụ, nàng cũng có thể thu hoạch rất nhiều. Thạch Hạo chỉ là dùng nửa ngày thời gian, liền đem nơi này trận pháp toàn bộ phá giải. Nguyên bản Tử Kim thử xuất thủ, không nên chậm như vậy. Nhưng về sau vài tòa trận pháp thời điểm, Thạch Hạo lại muốn thử xem chính mình có thể hay không độc lập giải quyết vấn đề. Cho nên, hắn không có để Tử Kim thử chỉ điểm. Hắn vận dụng bản nguyên kinh, từ thế giới bản chất góc độ đến xem vấn đề. Mặc dù đây là phàm cấp bản nguyên kinh, có thể tiên giới phần lớn đồ vật đều là phàm cấp. Như vậy, thông qua phàm cấp hoàn cảnh biến hóa rất nhỏ, cũng có thể cung cấp 10 phần hữu ích tham khảo. Thạch Hạo lại từ Tử Kim thử nơi đó thu được phong phú không gì sánh được trận đạo tri thức. Cho nên, mặc dù gập ghềnh, hắn hay là đem trận pháp phá giải. Lần này mặc dù không thế nào thuận lợi, có thể Thẩm Duyệt Tâm lại là không hề thấy quái lạ. Đều phá nhiều như vậy trận pháp, Thạch Hạo có thể không mệt mỏi sao? Nàng năng lực không đủ, không cách nào trợ giúp Thạch Hạo đi suy nghĩ, cũng chỉ có thể lập ở bên người Thạch Hạo, đợi hắn suy nghĩ quá mức dùng sức, chảy ra mồ hôi tới thời điểm, liền dùng khăn thơm cho Thạch Hạo xoa truy cập. Thạch Hạo phủi một chút, không khỏi âm thầm nhe răng, dù là hắn hiện tại là cái lão nam nhân, có thể mị lực như cũ to đến kinh người. Sách, hắn cũng không phải đến tán gái. Cho nên, ngươi có thể tuyệt đối đừng đối với ta động tâm. Rất nhanh, tất cả trận pháp đều bị phá giải. Thạch Hạo cùng Thẩm Duyệt Tâm cũng có thời gian, có thể tiến vào trong kiến trúc tìm kiếm. Dựa theo song phương ước định, trận đạo sư công hội nắm giữ 3 thành ích lợi quyền. Bọn hắn tự nhiên có tư cách kiểm lại một chút nơi này vật phẩm, miễn cho bị Liễu gia nuốt riêng. Thạch Hạo cẩn thận tìm kiếm lấy, hắn muốn nhìn có hay không loại bảo vật Minh Châu giấu giếm kia. Đây là một cái tàng bảo khố, tại rất nhiều năm trước không biết thuộc về thế lực nào, nhưng cũng có thể thế lực này bị người đột nhiên giải quyết. Người biết tàng bảo khố này toàn diệt, cho nên tàng bảo khố này liền một mực bảo tồn lại. Nơi này có đại lượng tiên dược, nhưng là đến một lần phẩm chất không cao. Thứ hai, thời gian trôi qua quá lâu, thật nhiều đều là trôi mất dược tính, đã giá trị không cao. Còn có chút tiên pháp, Thạch Hạo chỉ là lật một chút, lấy nó tinh hoa, dùng để tham khảo một chút. Có giá trị nhất, chính là nơi này thế mà phát hiện mấy kiện tiên khí. Trong đó thậm chí có một kiện là hoàng kim cấp bậc. Cái này khiến Liễu gia đều là xôi trào. Bọn hắn đạt được hoàng kim cấp bậc tiên pháp, còn có hoàng kim tiên khí. Chỉ cần cho Liễu gia đầy đủ thời gian, bọn hắn liền có thể trở thành kim nguyên tiên cấp bậc thế lực. Tại tiên giới, hơn kém một bậc, thiên địa khác biệt, cũng chính là như vậy. Lão tổ Liễu gia đều là nhìn Thạch Hạo cùng Thẩm Duyệt Tâm một chút, hiện lên một đạo diệt khẩu suy nghĩ. Hoàng kim cấp bảo tàng a, một khi tiết lộ ra ngoài, thậm chí sẽ có kim nguyên tiên thế lực tìm tới cửa. Bất quá, nghĩ đến trận đạo sư công hội đều biết Thạch Hạo hai người hành tung, một khi Thạch Hạo hai người mất tích mà nói, vậy đem hai cái tin tức so sánh một chút, ai cũng có thể đoán được, Liễu gia hẳn là có to lớn phát hiện mới đưa Thạch Hạo hai người diệt khẩu. Như thế, đồng dạng sẽ cho Liễu gia mang đến đại phiền toái. Cho nên, chỉ có để Thạch Hạo hai người tự mình ngậm miệng, đây mới là tốt nhất cách làm. hai vị, các người cũng nhìn thấy, bảo tàng này giá trị đến kinh người cỡ nào. Lão Tổ Liễu gia nói ra, cho nên, còn xin hai vị phải tất yếu giữ bí mật, nếu không, chỉ cần thêm một cái thế lực biết, chúng ta tất nhiên phải bỏ ra một bộ phận thu hoạch. Thẩm Duyệt Tâm gật đầu, nàng đương nhiên hiểu đạo lý này. Thạch Hạo thì là nhìn về phía Lão Tổ Liễu gia, cười nói, không biết Liễu huynh dự định phân chia như thế nào cái này mấy món tiên khí đâu. Đương nhiên là về Liễu gia ta sở hữu. Lão Tổ Liễu gia vẫn không nói gì, một vị nam tử trung niên liền vội vàng nhảy ra ngoài. Các ngươi đều là trận sư, muốn tiên khí cũng là vô dụng, yên tâm, Liễu gia đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, sẽ cho đủ các ngươi tiên thạch làm bồi thường. Lão Tổ Liễu gia không có trách hắn nói xen vào, bởi vì đây chính là hắn ý tứ, chỉ là không tiện do hắn nói ra miệng thôi. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, a, không biết những này tiên khí lại giá trị bao nhiêu đâu. 100,000 tiên thạch, vừa rồi nam tử trung niên kia lập tức nói ra, cái này tướng ăn liền khó coi. 100,000 tiên thạch ngay cả một kiện ngân linh tiên khí đều mua không xuống. Huống chi nơi này chính là có 5 kiện ngân linh tiên khí. Càng có một kiện hoàng kim tiên khí. Thạch Hạo hướng về nam tử trung niên kia ngoắc ngoắc ngón tay. Mượn một bước nói chuyện. Nam tử trung niên kia không rõ ràng cho lắm. Nhưng làm sao cũng không có khả năng sợ một tên trận sư. Hắn đi đến Thạch Hạo bên người. Ngạo nghễ nói. Ngươi muốn nói cái gì? Hiện tại cấm chế đã toàn bộ mở ra. Không cần lại mượn nhờ trận đạo sư công hội trợ giúp. Cho nên, hắn tự nhiên không cần lại bồi tiếp cẩn thận. Nhưng là, dạng này ác nhân cũng chỉ có thể do hắn tới làm. Lão Tổ Liễu ra hình tượng cũng không thể đổ. Đùng, Thạch Hạo chính là một cái tát quất tới. Sau đó liền gặp nam tử trung niên kia trên không trung không ngừng mà quay cuồng. Máu tươi cùng răng nát cùng bay. Lại sau mới ba một cái, ngã rầm trên mặt đất. Vừa vặn lăn đến Lão Tổ Liễu ra bên chân. Cái này, trắng trợn khiêu khích, Lão Tổ Liễu ra lông mày nhướn lên. Ở ngay trước mặt hắn xuất thủ, tương đương với đang đánh mặt của hắn. Thạch đại sư, ngươi đây là ý gì? Hắn trầm giọng hỏi, coi ta là đồ ngốc sao? Thạch Hạo thản nhiên nói, không bằng dạng này, ta cho các ngươi 100,000 tiên thạch. Những này tiên khí liền toàn bộ cho ta. Thế nào, dựa theo ước định, các ngươi chiếm 70%. Ta trực tiếp cho các ngươi 100,000. Rất hào phóng đi. Lão Tổ Liễu gia sầm mặt lại. Liền muốn bão nổi, nhưng vẫn là cưỡng ép đè ép xuống. Cười nói, vừa rồi huyễn sinh chỉ là chỉ đùa một chút. Hai vị không cần coi là thật. Chờ chút. Lão Phu sẽ cho người đi tải trên thị trường ước định một chút. Nơi này phát hiện đến tột cùng giá trị bao nhiêu. Thạch Hạo còn muốn nói tiếp. Thẩm Duyệt Tâm lại là kéo một chút tay áo của hắn. Ra hiệu hắn không cần quá mức chọc giận Lão Tổ Liễu ra. Nếu không đối phương thật có khả năng giết người diệt khẩu. Nơi này bảo vật giá trị độ cao. Đủ để cho Lão Tổ Liễu ra động diệt khẩu đằng sau mang theo toàn tộc ẩn cư suy nghĩ. Thạch Hạo lúc này mới cười một tiếng. Nói, Liễu huynh, Lão Phu hơi mệt chút. Vậy trước tiên về nghỉ ngơi. Đại sư xin cứ tự nhiên. Lão Tổ Liễu ra rất khách khí nói. Nhìn xem Thạch Hạo cùng Thẩm Duyệt Tâm hai người bóng lưng rời đi. Lão Tổ Liễu ra lâm vào do dự. Đến cùng muốn hay không diệt khẩu. Gặp Lão Tổ Liễu gia chậm chạp không có hạ lệnh. Một lão giả lại là lặng yên rời đi. Lão Tổ do dự. Vậy thì do hắn tới ra tay đi. Hắn gọi Liễu Tân Hoàn. Là Liễu gia nhân vật số 2. Nhị tinh ngân linh tiên. Thạch Hạo cùng Thẩm Duyệt Tâm ra khỏi sơn động. Một đường đi trở về. Chúng ta không thể đi đại đảo. Thẩm Duyệt Tâm nói ra. Bảo tàng này giá trị ở ngoài dự liệu, Liễu gia vì giữ bí mật, còn có độc chiếm thu hoạch, cũng có thể đem chúng ta diệt khẩu. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười. Không, chúng ta hay là đi đường lớn. Bằng không, bọn hắn chẳng phải là muốn tìm không ra chúng ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.